Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 30. Lý Đỗi Đỗi đã đi gặp bạn trai cũ của tôi rồi. Hắn nói muốn đi một mình, nhưng tôi thật sự không an tâm chút nào. Thêm lòng hiếu kỳ vô hạn kia, tôi rất muốn đi cùng. Xong việc này lại quá nguy hiểm. Để bảo toàn mạng nhỏ của mình, tôi tính lôi kéo thêm một người đi cùng. Vì thế tôi tìm Bồi Bồi. Tôi gõ cửa phòng cô ấy. Sau khi mở cửa, cô ấy trong nháy mắt đã lôi tôi vào ngay trong phòng. Tiếp đó đặt ngón tay thon dài của mình lên miệng và thốt lên một tiếng thật dài. Mãng Tử nằm trên sofa cũng kêu gâu một tiếng, dường như đang bắt chước theo chủ mình. Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm cô ấy, khi quay đầu lại liền nhìn thấy có hai người đã lâu không gặp đang ngồi cạnh quan tài của Bồi Bồi, là Vu Thiệu và người sói nhỏ. Trong tay bọn họ còn cầm những lá bài tây, mấy lá đã đánh xuống nằm vương vãi trên nắp quan tài. Nhìn hiện trường này, chắc chắn bọn họ đang làm một việc mà Lý Đỗi Đỗi cấm, chơi đấu địa chủ. Bồi Bồi nhỏ giọng nói, đừng căng thẳng, cậu đến vừa hay, chúng ta đủ người mở bàn mạt chược rồi. Tôi hỏi, hôm nay mọi người không phải đi làm sao? Bồi Bồi vò vò tóc, có chút không kiên nhẫn nói, tối hôm qua bị một đứa học sinh chọc cho tức điên nên hôm nay không muốn lên lớp nữa. Tớ tính trốn việc ở nhà vùi đầu đánh bạc 3 ngày 3 đêm luôn. Chắc cậu không chỉ hôm nay không muốn đi làm đâu nhỉ? Người sói nhỏ nói, hôm nay vừa hay tôi được nghỉ, lâu rồi không được đánh bài, hay hay. Tôi vô thức đưa mắt nhìn xuống dưới một chút, không vì lý do gì khác mà vì đống tiền lẻ đã nhét đầy đũng quần của nó. Tôi có chút cạn lời, cậu không thể cất tiền vào chỗ nào khác sao? Nó xấu hổ gãi đầu nói, trên mạng nói nếu tiền thắng được cất ở đây thì sẽ không bị thua. Họ nói đúng thật đấy. Cái trang mạng nhảm nhí nào vậy, dạy những thứ không đâu vào đâu cho đám phi nhân loại này. Tôi nhìn Vu Thiệu, sao các cậu lại rủ dê cả trẻ em bài bạc vậy? Hai tay nó còn không cầm hết đống bài, mấy lá bài cứ lúc nhúc lộn xộn, vừa nhìn đã biết liền thua không ít. Song nó lại là người giàu nhất ở đây, cho nên đối với mấy ván tiền cược năm hào này, thua rồi cũng chẳng để tâm mấy. Ai, chị đẹp này, chị đừng có mà xem thường em. Em chơi trò này biết bao nhiêu năm rồi đó. Phu Diện nói xong liền đánh xuống một cặp phương trá. Bồi Bồi không còn tâm trí đâu mà quan tâm tôi, liền xông qua đó tiếp tục sát phạt. Mới đánh được bao nhiêu lá đâu, cậu ra vương trá làm gì, rồi đống bài kia sao mà đi hết được. Trước hết cứ trá một cái, hù chết tên địa chủ, thua người thua tiền nhưng không thể thua khí thế được. Bồi Bồi gật đầu như thể nghe được chân lý. Ừ, nói cũng phải. Nghe xong đoạn đối thoại này, tôi thấy hôm nay cho dù một phán chỉ tốn 5 hào, hai người bọn họ bất kể ai là địa chủ, ai là nông dân, không thua mấy trăm đồng thì thật hổ thẹn với chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Người sói nhỏ rất cương trực, sau một lượt lại tiếp tục đánh. Vu Thiệu đánh đôi 3, Bồi Bồi ra đôi 4, người sói nhỏ ra một đôi 2. Vào lúc hai người này nói không đánh thì một lúc bài được đánh xuống, đầu tiên là ba con ba một con át, lại thêm 4 con quy, ném thêm nắp quan tài. Thế là ván bài đã kết thúc một cách đẹp mắt, nó lấn át luôn Bồi Bồi và Vu Thiệu. Ngay cả một tiếng hó hé cũng không thể tốt lên, cứ thế mà đánh xong một ván. Khí thế và người tôi đều có thể thua. Người sói nhỏ vươn tay, biểu tình vẫn ngây thơ rụt rè như thường ngày. Thứ tôi muốn chỉ là tiền. Bồi Bồi và Vu Thiệu móc tiền ra, người sói nhỏ lại thành thật bỏ chúng vào trong đũng quần. Tôi nhìn cảnh này mà chỉ muốn ôm chán, cuối cùng quyết định giải cứu hai người họ. Mọi người, ai có rảnh ra ngoài với tôi một chút không? Sáng trưng thế này, còn sắp mưa rồi, ra ngoài làm gì, không rảnh. Bồi Bồi vừa xào bài vừa hờ hững nói, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tôi một lần. Chỉ là Lý Đỗi Đỗi giúp tôi đi gặp tên bạn trai cũ, tôi sợ xảy ra chuyện, cũng muốn đi nhìn một chút xem sao. Tay đang xào bài của Bùi Bối khựng lại, đôi mắt đang nhìn đống tiền nhét trong quần của người sói nhỏ ngước lên. Còn Vu Thiệu bỗng híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi thốt lên một tiếng ồ thật dài. Ba người bọn họ đồng loạt đứng lên, động tác có thể nói là vô cùng nghiêm túc. Bùi Bùi nói, tớ đi. Vu Thiệu nói, đi thôi, tôi rảnh. Người sói nói, để tôi đi cùng cô. Ba người họ có thể nói là đồng thanh trả lời, tôi lặng đi trong phút chốc. Chuyện này vô cùng nghiêm túc, mọi người có thể nghiêm túc hơn được không? Đừng có bày ra bộ dáng chờ xem kịch vui như thế này. Bùi Bùi bước đến, choàng tay qua cổ tôi. Chúng tớ rất nghiêm túc. Cô ấy cao hơn tôi một cái đầu, tôi lại không có sức phản kháng, nên chỉ đành bị cô ấy lôi ra khỏi phòng. Chưa đóng cửa này, tôi vùng vẫy trong hõm tay của cô ấy. Cứ để Mãng Tử coi nhà, cậu nói anh tớ gặp tên bạn trai cũ ở đâu vậy, chúng ta trực tiếp đến đó đi. Tôi bị cô nàng lôi xuống lầu, khi lia mắt nhìn sang bên cạnh, liền thấy cái đũng quần đang phình to ra của người sói nhỏ. Người sói nhỏ này, cậu lấy hết tiền ra cất rồi hãng đi có được không? Nó gật đầu nói, được, để tôi lấy ra đếm, đến đó rồi mua chút hạt dưa đậu phộng. Vu Thiệu nói, tôi muốn ăn kẹo lollipop. Được, đủ tiền mà, chút nữa mua một cái thật to, chắc đủ thời gian ăn thôi. Mẹ nó, cả cái đám phi nhân loại này. Họ lôi lôi kéo kéo tôi đi xuống dưới lầu, vừa hay bắt gặp vệ vô thường đang phơi áo. Anh ta cẩn thận vắt quần áo trên tay, lung quay đầu liền nhìn thấy tôi đang bị Bùi Bùi kẹp cổ. Vệ vô thường liền lơ đẹp luôn Bùi Bùi, chỉ gật đầu thay lời chào với Vu Thiện và người sói nhỏ, sau đó nói với tôi, Tô cô nương, tiền lương tháng này trung tâm thương mại đã phát rồi, trả xong tiền lúc trước, tại hạ nợ cô nương xong, sau này tiền thuê nhà cô nương không cần gánh thay tại hạ nữa. Được, hôm nay anh cũng được nghỉ làm à. Nếu sớm biết anh ta có ở nhà thì tôi đã không dạy gì mà đi tìm Bùi Bùi như đi theo xem kịch vui thế này. Nếu nói tìm người bảo vệ, anh ta chính là lựa chọn hàng đầu. Đi thôi, đừng để ý hắn, cậu nói xem anh tớ hẹn với người đó ở đâu. Vệ vô thường khó hiểu, chau mày hỏi tôi, cô nương đây là... Anh có muốn đi cùng không? Có thì giúp tôi một tay được không? Trong lòng tôi không ngừng chăn trở, thôi thì cứ dẫn theo một bảo kê đi. Sắc mặt vô thường lập tức nghiêm túc hẳn lên. Việc của tô cô nương, tại hạ nguyện dốc hết sức lực. Thế là vốn nghĩ chỉ mang theo một người bảo vệ, kết quả lại dẫn theo một đoàn bốn người đi hóng drama. Lý Đỗi Đỗi và bạn trai cũ của tôi hẹn nhau ở rừng cây nhỏ trong công viên. Công viên nhỏ này người qua lại không nhiều. Ban đầu cũng chính tại đây, vệ vô thường đã tấn công tôi và Bùi Bùi, đánh ngất luôn Mãng Tử. Lý Đỗi Đỗi hẹn bạn trai cũ của tôi đến đây, có lẽ do hắn nghĩ đến thời khắc cần thiết thì sẽ dễ dàng xuống tay chăng? Tôi cùng bốn người bọn họ trốn sau hai gốc cây to, lặng lẽ quan sát Lý Đỗi Đỗi đang ngồi trên băng ghế đá công viên. Hắn đang gác chân, tay cầm một quyển sách, thật hiếm khi được thấy hắn dưới ánh mặt trời như thế này. Làn da quá nỗi nhợt nhạt kia khiến người ta có chút chói mắt, lại thêm cặp kính gọng vàng càng khiến hắn như đang tỏa sáng. Tôi nhìn hắn, trong vô thức có chút thất thần. Nguyên nhân cụ thể vì sao tôi cũng không biết, lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến đó là vì hắn ta quá đẹp trai. Hoặc có lẽ còn có thêm một lý do nho nhỏ, đó là từ hắn rất tự nhiên toát ra một cảm giác lạnh lùng và xa cách, còn có một sự cô độc và thuần khiết. Dù cho hiện tại trời quang nắng ấm, song xung quanh hắn luôn có một màn tuyết trắng bao trùm, không một ai có thể cầm dù tiến vào và ôm lấy hắn để sưởi ấm cho hắn. Tôi bỗng dưng muốn đến ngồi bên cạnh hắn, nhưng lại tự thấy điều đó đối với hắn quá dư thừa. Lý Đỗi Đỗi chính là người dù một mình trên hoang đảo vẫn có thể bình chân như vậy. Hắn không cần tôi, cũng không cần bất kỳ ai. Ố, Bùi Bùi bất chợt phát hiện ra một tiếng kinh hô nho nhỏ. Đến rồi kìa, người đó là bạn trai cũ của cậu đúng không Tiểu Tín? Tôi tập trung nhìn qua đó, anh ta một thân quần áo thể thao, lưng đeo chiếc ba lô năm đó cùng tôi mua ở trung tâm mua sắm. Đó, đích thị là bạn trai cũ của tôi. Sau khi chia tay, dường như anh ta không thay đổi nhiều, vẫn hệt như lúc ban đầu. Thậm chí, cách ăn mặc cũng như cũ. Đúng vậy. Bồi Bối huýt sáo một cái. Đẹp trai thật đó, không tồi nha, sao hai người chia tay vậy? Bạn trai cũ đang ở ngay trước mặt, nên tôi rất khó mượn cớ rằng anh ta đã chết. Chỉ có thể thở dài nói, anh ta và bạn cùng phòng lén phén với nhau. Cái gì? Bồi Bối quay đầu nhìn tôi, Vu Tiểu cắn nát kẹo lollipop. Hạt dưa trong tay người sói nhỏ bất ngờ cũng loạt xoạt rơi xuống đất. Ba người họ đều đồng loạt quay sang nhìn tôi. Thật giống như những gì tôi đã nghĩ, biểu tình của họ khi nghe được tin này so với việc nghe được câu anh ta chết rồi thật đặc sắc biết bao. Vệ Vô Thường có chút không hiểu nhìn chúng tôi. Lén phén với bạn cùng phòng là ý gì? Bồi Bối chì môi. Là đoạn tụ đó, cái này chắc anh biết nhỉ? Tuy Vệ Vô Thường vô cùng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã dùng năng lực của một tướng quân áp chế xuống. Thì ra là thế. Sau đó, anh ta cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn tôi. Ủy khuất Tô cô nương rồi. Không ủy khuất. Tôi bị một làn sóng mắt đồng tình này nhìn đến có chút khó xử. Không ủy khuất đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Vu Thiệu sờ sờ cằm. Nhưng nếu là như thế thật... Cậu ấy đầy ẩn ý, nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi. Nhờ cái tên cương thi ngoại quốc đó đối phó với anh ta, quả thật là rất đặc sắc. Người sói nhỏ khẩn trương hỏi. Sao lại nói vậy? Ông chủ chúng ta đẹp trai như thế. Vu Thiệu nhìn tôi còn kèm theo một nụ cười ám muội. Lỡ như anh ta nhìn chúng thì biết làm thế nào? Làm sao bây giờ? Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, hắn ngồi trên ghế đá, hờ hững ngẩng đầu lên. Hắn gấp sách lại, đẩy đẩy gọng kính và nhìn vào tên bạn trai cũ của tôi. Người đứng cách hắn chưa đầy 10 bước chân. Người còn lại thì sóng lưng thẳng tắp, nhìn chăm chăm hắn dưới ánh dương lấp lánh. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, ánh mắt trời dần dần ngả bóng. Tôi dường như đã thấy được một cảnh mở đầu đẹp đẽ cho bộ truyện tranh đam mỹ rồi. Nếu như hai người đó thật sự nhìn trúng nhau, vậy thì tôi còn có thể làm gì đây ngoài việc đứng xem kịch hay? Tưởng tượng cảnh bạn trai cũ của tôi sống chung một tòa chung cư với Lý Đỗi Đỗi, ngày ngày tương thân tương ái. Chỉ nghĩ thôi cũng đã đem đến cho tôi biết bao cảm hứng sáng tác rồi. Anh là bạn trai cũ của Tô Tiểu Tín. Lý Đỗi Đỗi là người mở lời trước, hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề, khiến tôi không hiểu vì sao lại có chút căng thẳng. Năm người chúng tôi đứng trốn sau gốc cây, tập trung tinh thần nhìn về hướng đó mà chờ đợi bạn trai cũ của tôi đáp lời. Có một con chuồn chuồn phe phẩy đôi cánh, phát ra những tiếng soạt soạt, rồi vô tư bay lướt qua hai người họ. Anh... Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. Là người đàn ông sau tôi muốn độc chiếm Tiểu Tín sao? Hừ, tôi đã sớm biết người hôm qua chat với mình không phải Tiểu Tín mà. Tốc độ đánh chữ của cô ấy tôi đã thuộc nằm lòng. Tôi nói cho anh biết, Tô Tiểu Tín là người phụ nữ của tôi. Trước kia đã thế, tuy bây giờ không phải, song sau này nhất định là như vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in lời cô ấy nói. Cô ấy chỉ thích người đàn ông tráng kiện, tuyệt đối sẽ không thích kẻ mặt búng ra sữa như anh đâu. Anh ấy à, sẽ không thể nào níu giữ được cô ấy. Và tôi chắc chắn sẽ cướp cô ấy lại từ tay anh. Người gió nhỏ, Vệ Vô Thường và tôi đều im lặng. Cằm dưới của tôi thật sự muốn rớt xuống đất. Nếu không phải nghĩ tên kia vốn không phải người bình thường, tôi mà xông qua đó có thể sẽ bị giết chết, thì tôi sẽ tuyệt đối sắn tay áo lên mà nhào qua đó, nắm lấy cổ áo của tên bạn trai cũ mà chửi rằng: còn mẹ nó, não anh bị khuyết tật hả? Anh đang nói nhảm nhí cái gì đấy? Mấy lời như thế nói ra mà không cảm thấy mặt đỏ tía tai, xấu hổ muốn chết sao? Anh đường đường là bạn trai cũ của tôi đó, sau này tôi làm sao mà giải thích với người ta chuyện mắt tôi mù tới mức độ nào mới đi thích anh chứ? Bồi Bồi nói: chỉ có mình tôi nghe xong mà da gà da vịt nổi hết lên à. Vô Thiệu nói: không chỉ có mình cô đâu, mà cô là một ma cà rồng mà. Bùi Bùi nói: ma cà rồng cũng không chịu được, tôi thật sự rất muốn đánh chết cái gã đó. Muốn đánh thì cứ nhào tới đi. Tôi ôm mặt, một sự xấu hổ và mất mặt vô thức trỗi dậy. Để cho tên đó bị đánh chết rồi, quá khứ của tôi sẽ không còn cái vết đen này nữa. Chương 31. Tôi cảnh cáo anh, Tô Tiểu Tín là người của tôi. Bạn trai cũ của tôi đứng trước mặt Lý Đỗi Đỗi, nghiêm túc như thể muốn ném đôi găng tay trắng ra để quyết đấu. Tôi khuyên anh, nhân lúc chưa muộn vẫn nên từ bỏ đi, tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận đến chết. Thực sự tôi hết chịu nổi rồi, da gà da vịt trên người nổi hết cả lên. Mỗi một lỗ chân lông bây giờ đều cứng như những hạt gạo có thể đâm xuyên da tay. Tôi chỉ vào tên bạn trai cũ: ai dám xông lên đánh chết gã đó, tôi sẽ trả tiền cho người đó. Bao nhiêu? Bồi Bồi có chút lung lay hỏi tôi. 5 đồng. Ít quá mà nguy hiểm lại nhiều. 10 đồng, hết mức rồi đó. Bồi Bồi bĩu môi: rẻ mạt như thế, tớ không làm. Cứ đợi xem thế nào, người bên kia áng chừng không cần tiền nhưng vẫn ra tay đấy. Cô ấy vừa dứt lời, tôi liền nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi, người nãy giờ vẫn duy trì tư thế ngồi, đang chậm chậm đặt quyển sách ra một bên và đứng lên. Hắn mò trong túi quần một lúc, lấy ra chiếc nhẫn vàng phô trương chói lọi của mình, đeo lên ngón cái, sau đó xoay nó một vòng. Tên bạn trai cũ thấy hành động này của hắn, chân mày bất giác nhíu chặt lại. Lý Đỗi Đỗi bước về trước một bước. Do tên bạn trai cũ đứng ngược hướng nắng nên một bước này của Lý Đỗi Đỗi vừa hay dẫm lên chiếc bóng của anh ta. Tên bạn trai cũ thấy vậy liền nhanh chóng dịch xéo về phía sau. Chà! Lý Đỗi Đỗi nhấc gọng kính cười lạnh một tiếng. Hắn khoanh tay, vẫn là một bộ dáng kiêu ngạo như lúc ban đầu. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, đến không thấy người, rời không thấy bóng. Khí tức vừa nhạt vừa yếu lại dễ dàng ẩn nấp. Nói thật tôi chẳng hiểu hắn ta đang nói gì, song tôi chỉ cảm thấy bộ dáng khi nói ra mấy lời này của hắn vô cùng đẹp trai. Về phần Vu Thiệu, Bồi Bồi và người sói nhỏ đang đứng bên cạnh tôi dường như đã hiểu ra vấn đề mà không ngừng gật đầu. Chẳng trách tôi đã nói có gì đó sai sai rồi mà. Người sói nhỏ nhiệt tình cắn hạt dưa, nghiêm túc theo dõi màn kịch trước mắt nói. Thì ra... Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tên bạn trai cũ cười lạnh. Thật hiếm gặp được một ảnh yêu. Sắc mặt tên bạn trai cũ bất giác liền thay đổi, tôi có chút ngẩn ra. Ảnh yêu là yêu quái gì vậy? Là yêu quái của những cái bóng sao? Anh ta là yêu quái ư? Ôi, chết mất thôi. Thì ra tôi đã từng hẹn hò với yêu quái. Sao tôi lại ngu thế này chứ? Lý Đỗi Đỗi đã xác định như vậy, chắc chắn không sai đâu. Bồi Bồi vươn tay lấy hạt dưa từ chỗ người sói nhỏ, vừa cắn vừa nói. Anh ấy làm chủ nhiệm bao nhiêu năm rồi, đương nhiên phải có chút bản lĩnh. Tôi vẫn nhớ một cuộc sát hạch rất lâu về trước ở hiệp hội. Có 100 loài biến thành hình người đứng trước mặt anh ấy. Đoán trúng một loài được 1 điểm. Anh trai tớ là người duy nhất trong cuộc thi đó đã đạt điểm tuyệt đối. Bất kể là giống loài nào, biến hóa lợi hại bao nhiêu cũng không thể qua mắt được anh ấy. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có chút hoang mang. Lúc tớ học đại học không hề cảm thấy anh ta có gì bất thường. Nói đúng hơn là y hệt một con người. Bồi Bồi quăng ngay cho tôi một cái lườm nguyên. Nếu không phải chúng tớ nói cho cậu biết, cậu thấy chúng tớ và con người có khác nhau không? Tôi nghĩ một hồi lâu, sau đó lâm vào trầm tư. Vu Thiệu nói, nhất định là sẽ có sơ hở, chỉ là do trước đây cô chưa từng để ý. Ví dụ như cô thử nhớ lại xem anh ta tên là gì. Tên là Đồng Khê. Vậy thì đúng rồi. Cô xem, nhân loại các cô có ông bố bà mẹ nào lại đặt tên con mình là đồ vật đâu chứ? Nghe ra không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Nói ra thì cũng có chút đạo lý. Có điều, theo những gì nó nói, chẳng lẽ những người có tên kỳ quái một chút thì đều là phi nhân loại sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên khiến tôi cảm thấy thế giới xung quanh mình bỗng kỳ diệu muôn phần. Khi tôi vẫn còn đang cảm khái thì bên kia tên bạn trai cũ với gương mặt sợ hãi chỉ tay về phía Lý Đỗ Đỗ Quan. Anh... sao anh biết được? Anh là ai? Là giống loài nào? Tôi là ai không quan trọng, nhưng có một vài điều cậu nên biết. Lý Đỗ Đỗ từng bước áp sát Đông Khê, mỗi bước đều cố ý dẫm lên cái bóng của anh ta, còn Đông Khê chỉ có thể thoái lui. Hai người họ đều đang đứng dưới ánh nắng chiếu rọi trên đất và làn da trắng bệch của Lý Đỗ Đỗ dường như đang phát sáng. Cuối cùng hắn ta dừng bước, Đông Khê phát hiện ánh mắt hắn ta có chút thay đổi. Giọng nói của Lý Đỗ Đỗ đều đều, không nhanh không chậm. Tôi khuyên anh, nhân lúc chưa muộn vẫn nên từ bỏ đi, tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận đến chết. Tôi nghe thấy được tiếng tim đập và sát khí là từ Lý Đỗ Đỗ, còn tiếng tim đập là của tôi. Tinh, không biết đã chạm đến dây đàn trầm thấp nào trong tim tôi mà lại có thể tạo ra một dư âm dài đến vậy. Rõ ràng là cùng một câu nói, một chữ cũng không sai, cách ngừng nghỉ cũng y hệt. Nhưng khi lọt vào tai tôi lại là hai âm thanh hoàn toàn khác biệt. Ồ, chỉ một tiếng kêu nhưng lại xuất phát từ tận ba người. Điều đó cũng giúp cho tiếng tim đập đang kéo dài lê thê của tôi trở về bình thường. Tôi quay đầu, liền thấy ba người Bùi Bùi, Phu Thiệu và người sói nhỏ đang cắn hạt dưa. Vẻ mặt họ đều mang theo sự mờ ám, nhìn đăm đăm vào Lý Đỗ Đỗ. Sau đó lại rời ánh mắt sang phía tôi. Hi hi, bọn họ chả khác gì anh em sinh ba, đều bật ra một tiếng cười dài, ý vị thâm sâu. Tôi có chút không tự nhiên, ho khan một tiếng. Mà ở bên kia, Đông Khê cũng hành động tương tự. Anh chắc chắn là ma cà rồng rồi. Tôi biết thế lực hiệp hội của các người ở Trùng Khánh rất lớn. Nhưng đừng có hòng xem thường những chi tộc bé nhỏ như chúng tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi là một phi nhân loại nghiêm chính. Anh dám uy hiếp tôi sẽ lên ủy ban phi nhân loại tố cáo anh. Lý Đỗ Đỗ xoay chiếc nhẫn trong tay. Cứ tự nhiên. Hắn ta ung dung trả lời. Nếu đơn tố cáo của anh có thể lọt qua vòng sàng lọc đầu tiên, thua gì tôi cũng thua. Anh rốt cuộc là ai? Người giải quyết tố tụng. Lý Đỗ Đỗ hiện tại đang mặc tây trang giày da, đeo gọng kính vàng kim, tóc tai không một cọng rối, nhìn sao cũng ra dáng một nhân tài trong quan niệm truyền thống của xã hội. Nhưng rõ ràng đây là một tên lưu manh đội lốt trí thức. Với những lời nói của hắn, tôi thấy hắn càng thích hợp mang dép Lào, miệng ngậm thuốc hơn là mặc tây trang. Tôi quay đầu hỏi Bồi Bồi. Nội bộ của ủy ban phi nhân loại các cậu thối rữa đến mức này rồi sao, để Lý Đỗ Đỗ một tay che trời. Bùi Bùi nói, tớ từng đến đó rồi, cậu không nhìn ra anh tớ đang gạt gã đó sao? Kênh tố tụng của phi nhân loại luôn đi thẳng lên ủy ban quốc tế mà không hề qua tay anh tớ. Chuyện này anh tớ không có quyền hạn. Làm tớ tưởng hiệp hội của các cậu một tay che trời. Chỉ là anh tớ có người quen ở trên đó. Vậy ra kết quả vẫn là quan hỗ trợ quan. Lý Đỗ Đỗ đứng khoanh tay, tiếp tục lên giọng hù dọa. Nhắc đến kiện tụng, cậu dám dùng năng lực của mình để bám đuôi theo một nhân loại. Hành vi rình mò theo dõi này mới đáng bị tố cáo. Hắn tiếp tục hỏi, anh sống ở đâu, tên gì, cho rằng một ảnh yêu có thể tự túc tự tác, muốn làm gì thì làm ở đất Trùng Khánh sao? Đồng Khê thấy Lý Đỗ Đỗ hiện tại đang bày ra dáng một chủ nhiệm tra hỏi hộ khẩu, phút chốc có chút run rẩy. Cái này tôi sống ở khu bia giải phóng. Lý Đỗ cười lạnh. Chọn chỗ ở cũng tốt chán, chắc anh biết hiệp hội ma cà rồng ở đâu nhỉ? Biết. Ngày mai tự đến đó báo cáo nhận lỗi, nếu cố ý dây dưa không đến, tôi sẽ phát lệnh truy nã anh, tự anh tính đi. Khi thế ban đầu của Đông Khê đã không còn nữa, nhỏ nhẹ đáp một tiếng. Được. Đi đi. Thế là tình huống này kết thúc êm đẹp mà không cần dùng đến vũ lực. Đám người Bồi Bồi đều cảm thấy mất hứng. Đang lúc muốn xoay người rời khỏi, bỗng dưng Lý Đỗi Đỗi mở miệng nói. Còn nữa. Hắn vừa nói xong, Đông Khê liền quay đầu lại. Chuyện Tô Tiểu Tiến lúc trước có phải người của cậu? Hay không, tôi không rảnh đi điều tra. Từ lúc cô ta vào sống ở chung cư, liền thiếu tiền thuê. Nếu đã là người của tôi, thì tôi cần cô ta kiếm tiền trả nợ. Anh mà dám làm phiền, khiến cô ta không thể làm việc, trả không hết nợ. Chiếc nhẫn vàng trên tay anh sáng lên, tôi chưa kịp nhìn thấy gì, thì nghe tiếng roi phạch một tiếng, đất đá bên cạnh chiếc bóng của Đông Khê bay tứ tung. Tôi nhất định sẽ đánh chết anh. Lúc Lý Đỗi Đỗi nói ra ba chữ đánh chết anh, ánh mặt trời vốn đang chiếu rọi bỗng trở nên âm trầm đen tối. Đồng Khê nuốt một ngụm nước bọt, tôi và đám Bồi Bồi cũng hành động tương tự. Tôi đưa mắt quan sát người xem kịch vui bên cạnh, nhanh chóng hô hô tay thì thầm. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, đi về nhà kiếm tiền. Nếu không, người bị đánh chết là chúng ta đó. Chúng tôi vừa định quay đầu đi thì quay đầu liền thấy lão Vu Bà ngàn năm không rời khỏi nhà, đang mặc một bộ áo ngủ thêu hoa, mặt đắp mặt nạ rong biển, chân mang dép lê, huỳnh huỵch chạy tới. Từ xa khi nhìn thấy chúng tôi, ông ta liền vẫy tay kêu to. Này, tôi đang gọi mấy người đó. Tiếng kêu này của ông ta khiến hành động của chúng tôi trở nên thừa thãi. Tôi thấy Lý Đỗi Đỗi đã đưa mắt nhìn về phía này rồi. Còn về phần lão Vu Bà vẫn vô tư không biết gì mà hét to. Tôi cảm thấy có chuyện không hay với Dư Mỹ Mỹ rồi. Ban nãy không có ai ở chung cư, mấy người ngày thường chơi thân với nhau lắm mà, không định quan tâm cô ta sao? Chúng tôi vừa nghe xong, liền đồng loạt ngẩn người. Tôi hỏi, Mỹ Mỹ xảy ra chuyện gì rồi? Có một nam mỹ nhân ngư xách theo một con dao cùng một cô gái nhân loại đứng ở dưới lầu gào thét đòi Mỹ Mỹ đi với bọn họ. Vì thế cô ấy đi rồi. Nam mỹ nhân ngư sao? Chương 32. Tiểu Tín. Tôi vừa hơi lớn tiếng hỏi một câu đã khiến bạn trai cũ phát hiện ra mình. Anh ta bước về phía tôi, Lý Đỗi Đỗi như có như không liếc anh ta một cái, khiến bước chân anh ta khẽ khựng lại. Cuối cùng vẫn chọn cách thu chân về. Song tâm tư của tôi bây giờ không còn đặt trên người của anh ta nữa. Tôi nhìn lão Vu Bà đang muốn hỏi cặn kẽ việc Mỹ Mỹ bị bắt thì bất ngờ điện thoại trong túi rung lên. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi đến là Mỹ Mỹ đang nhấp nháy trên màn hình. Nhất thời có chút thất thần. Tôi ngẩng đầu nhìn mọi người thì thấy ánh mắt của họ cũng đang dán trên màn hình điện thoại. Nghe đi. Lý Đỗi Đỗi đi đến sau lưng tôi, không truy vấn vì sao cả đám lại đến xem náo nhiệt. Hoặc hắn ta đã sớm biết chúng tôi sẽ làm thế rồi. Lý Đỗi Đỗi nhìn di động của tôi nói, mở loa ngoài. Tôi bắt điện thoại, mở loa ngoài như lời hắn dặn. Những người đang có mặt đều cố gắng kìm nén hô hấp. Đầu dây bên kia quả nhiên không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ có tiếng bước chân đang đi. Nhưng tiếng bước chân chỉ có một, thứ còn lại nghe ra lại giống tiếng đuôi rắn trườn trên đất, kéo lê thân thể, không biết từ đâu truyền tới. À Quý, chắc cậu đến Trùng Khánh cũng được một thời gian rồi nhỉ? Mỹ Mỹ mở miệng, giọng nói lạnh lùng, trầm thấp. Khi nghe cô ấy nói ra cái tên đó, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Là A Quý, người anh em sinh đôi với A Hứa. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, muốn hỏi vì sao tên người cá này có thể một mình đến Trùng Khánh. Nhưng chợt nhớ ra bản thân đang cầm điện thoại nên lập tức lấy tay bụm miệng. Bên kia tiếp tục truyền đến tiếng của Mỹ Mỹ. Mấy tháng trước, tôi có thấy ảnh của cậu. Sau một khoảng im lặng rất lâu, phía trước không còn vọng lại bất kỳ âm thanh gì, một tiếng cười lạnh cực kỳ trầm đục khó nghe vang lên. Từ giây phút đó, cô bắt đầu sợ hãi đúng không? Tiếng nói của cậu ta vô cùng khó nghe, dường như cổ họng đã bị lửa thiêu cháy thành than. Mỗi chữ phát ra dường như rất khó khăn, lại rất khản đục. Tiếng nói của Mỹ Nhân Ngư vốn dĩ nên là âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian. cặp vợ chồng hải tặc bị nguyền rủa năm đó, sau khi Mỹ Mỹ và A Hứa trốn khỏi đảo, đã làm gì A Quý? Thật sự, tôi không dám tưởng tượng tiếp. Tôi vì sao phải sợ cậu chứ? Khà khà, vì sao phải sợ tôi à? Cô hỏi hay lắm. Tiếng bước chân bỗng dừng lại, một thoáng yên lặng kéo dài. Sau đó tiếng nói của A Quý vang lên, hệt như tiếng oan hồn thoát ra từ sâu thẳm địa ngục. Từng từ, từng chữ rất rõ ràng. Bởi vì tôi đến để đưa các người về. Đưa các người về. Chỉ đơn giản mấy chữ này mà còn đáng sợ hơn những lời dọa đánh dọa giết. Mỹ Mỹ cố gắng chấn định nói, tuy không biết làm thế nào cậu có thể rời khỏi nơi đó, nhưng nếu đã có được tự do, tại sao cậu phải... Tại sao ư? A Quý có chút kích động. Để tôi nói cho các người biết lý do tại sao. Âm thanh một vật nặng rơi xuống, kèm theo đó là tiếng hự và vùng vẫy của một cô gái. Tôi ngẩng đầu nhìn lão vua bà, ông ấy hô hô tay ra hiệu với tôi, thấp giọng nói, chắc là cô gái nhân loại bị cậu ta bắt cóc đó. A Quý, tôi không biết Mimi đã nhìn thấy gì, nhưng tôi nghe được sự kinh hoàng trong giọng nói của cô ấy. Cô cho rằng bọn chúng có thể dễ dàng thả tôi đi sao? A Quý cười trầm một tiếng. Bọn chúng đã nghiên cứu biết bao năm, cuối cùng đã nghĩ ra được một cách. Chính là từ đây đâm vào một nhát, móc trái tim tôi ra, hạ một bùa chú kéo dài sinh mạng. Dù tôi đi bao xa, chỉ cần chúng giữ trái tim của tôi và bóp chặt trong tay, tôi sẽ như một con sâu cái kiến, đau đến co quắp người lại. Giọng nói của Mỹ Mỹ có phần run rẩy. Đã bao nhiêu năm rồi? Đúng vậy, đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi các người trốn đi, chỉ còn mình tôi trên đảo, muốn chết cũng không xong. Mỹ Mỹ lâm vào trầm tư. Sau đó, âm thanh sột soạt từ phía đó lại lần nữa vang lên. Mỹ Mỹ nói, chuyện của chúng ta không liên quan gì đến cô gái này. Cậu hãy thả cô ấy đi đi, cô ấy không có tội. Cô muốn tôi thả cô ta đi là thật tâm muốn cứu cô ta, hay là sợ rằng tên kia lúc phải đưa ra lựa chọn sẽ chọn cô ta mà từ bỏ cô? Giọng nói A Quý dường như truyền đến từ sâu bên trong trái tim của Mỹ Mỹ. Cậu ta cười, chắc cô không muốn nếm trải mùi vị bị bỏ rơi nhỉ? Nhưng tôi thì lại muốn các người phải nếm trải nó. Tôi đã từng thấy qua ký ức của Mỹ Mỹ, hai người họ đã vứt bỏ A Quý, chọn cách nắm tay nhau cùng bỏ trốn. Tuy kết cục không được như mong đợi, song ít nhất cũng thoát khỏi cặp vợ chồng hải tặc kia, chỉ còn A Quý bị bỏ lại. Cho đến hiện tại, cậu ta rốt cục cũng tìm đến. Cậu đến trễ rồi, vì tôi đã phải nếm trải mùi vị đó. Mỹ Mỹ dừng một chốc, sau đó hỏi vào vấn đề mấu chốt. Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Chúng tôi đè nén hô hấp, chờ đợi câu trả lời. Song A Quý chỉ cười không nói. Bất kể tôi dẫn cô đi đâu, nó cũng sẽ tìm được thôi, nên cô không cần biết. Cậu ta vừa dứt lời, thì một tiếng bịch khẽ vang lên, sau đó là một tràng tạp âm giống như điện thoại bị người ta đạp lăn lóc trên mặt đất. Một lát sau, có tiếng bước chân xa dần. Cuối cùng, ngay cả tiếng tạp âm nhỏ nhất cũng không còn. Mỹ Mỹ vẫn chưa cúp máy, nhưng do lâu quá không có tiếng động gì, tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn ta khẽ gật đầu, tôi mới dám cúp máy. Tôi hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Phi nhân lại mấy người, lúc gặp trường hợp bắt cóc, sẽ giải quyết thế nào? Lý Đỗi Đỗi nói, nghĩ cách giải quyết thôi. Đi tìm tên đầu bếp kia, mục tiêu của kẻ đó là Mỹ Mỹ và A Hứa. Bây giờ hắn đã bắt được Mỹ Mỹ, đương nhiên sẽ đi tìm A Hứa. Cho dù không tìm được như hắn ta đã nói, thì A Hứa cũng sẽ tự tìm đến. Tôi bỗng nhớ đến giấc mơ của Mỹ Mỹ đã từng thấy qua. Cặp song sinh Mỹ Nhân Ngư này có thể cảm nhận sự tồn tại và phương hướng của đối phương. Vậy chúng ta mau đến nhà hàng đi. Theo thời gian làm việc mà lúc trước Mỹ Mỹ nói, hiện tại A Hứa vẫn đang ở đó. Lý Đỗi Đỗi liếc xéo tôi. Cô đi làm gì? Đi giúp anh ta cứu Mỹ Mỹ về. Cô thì có thể giúp được gì? Câu này của Lý Đỗi Đỗi thật sự đã chọc giận tôi. Đang lúc muốn cãi lại thì từ phía sau Lý Đỗi Đỗi bỗng chuyển đến một câu: "Điều tính của tôi sao lại không giúp được gì? Anh đừng có coi thường người phụ nữ của tôi." Ai, suýt chút nữa thì quên mất bạn trai cũ vẫn còn đang ở đây. Chỉ là lời anh ta vừa dứt thì phạch một tiếng, tiếng roi dữ dội quất xuống đất liền vang lên. Lý Đỗi Đỗi hơi nghiêng đầu sang: "Khi nãy tôi nói gì hả?" Tên bạn trai cũ nuốt một ngụm nước bọt không dám nhiều lời, xong cho dù có bất mãn thế nào cũng không lập tức quay người đi. Tôi xoa xoa mi tâm, người lúc trước tôi hẹn hò bây giờ lại hèn nhát như vậy sao? Khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Xong dường như cảm xúc của tôi không hề quan trọng, Lý Đỗi Đỗi lơ đẹp tôi mà quay sang dặn dò những người khác: "Anh," hắn chỉ vệ Vô Thường, "đưa cô ta về đi." Vừa nói, ngón tay của hắn vừa chỉ về phía tôi. Vệ Vô Thường rất tán đồng với ý kiến của hắn. Anh ta gật đầu, thấy tôi không vừa ý liền quay sang khuyên nhủ: "Tô cô nương, ông chủ đại nhân nói rất có lý, cô nương tốt nhất cứ về với tại hạ đi, đợi tin tức từ bọn họ thì thỏa đáng hơn." "Đúng vậy, cậu về đợi tin đi, tớ không tin dựa vào mấy người bọn tớ lại không ngăn được tên mỹ nhân ngư kia. Sau này bọn tớ còn phải ra đường kiếm ăn nữa mà." Bồi Bồi bắt đầu đuổi tôi đi, nhưng Lý Đỗi Đỗi đã quay đầu, ngón tay chỉ về phía cô ấy nói: "Em cũng về đi." "Vì sao?" "Vướng chân." "Em..." Không để cô ấy có cơ hội phản đối, ngón tay của Lý Đỗi Đỗi lại chỉ về phía người sói nhỏ: "Cậu cũng về luôn." Cuối cùng hắn ta chỉ Vu Thiệu: "Còn cậu, đi theo tôi." Trước mặt Lý Đỗi Đỗi, người sói nhỏ lúc nào cũng là bộ dáng so vai rụt cổ, ngay cả một câu chống đối cũng chẳng dám. Nó thành thật gật đầu như dã tỏi: "Được, tôi về ngay đây." Suy cho cùng, Vu Thiệu cũng là một tay tán tỉnh chuyên nghiệp. Khi thấy Bồi Bồi có chút không vui, nó liền từ trong túi cầm ra một thứ như USB đưa cho cô ấy: "Cô cầm đi." Tôi nhào qua đó xem. "Đây là cái gì vậy?" "Là thiết bị livestream," Vu Thiệu nói. "Về nhà cắm vào máy tính là có thể thấy được những gì mà tôi nhìn thấy. Khi livestream sẽ không bị dừng, còn có thể trực tiếp thả bình luận cho tôi. Khi các cô nhìn thấy thứ gì hay ho, còn có thể nhấn vào mã QR trên góc phải màn hình để chuyển tiền cho tôi nữa. Chỉ là không thể trực tiếp nói chuyện với tôi nên có chút phiền. Tôi hỏi: "Cái này như phần mềm thu phát trực tiếp từ cơ thể người sao?" "Có thể nói là như vậy." Vu Thiệu cười cười: "Ở nhà có một hậu bối suốt ngày la lối rằng khoa học thay đổi đời sống, thợ đuổi thi chúng tôi cần phải tiến hóa phát triển, cho nên nó luôn cổ suý dùng những thứ này. Ngày thường không có cơ hội dùng đến, hôm nay mấy người muốn xem lại, không được đi cùng thì cứ dùng nó vậy." Bồi Bồi cất USB vào: "Tên học bối của anh có chút thú vị đấy, lần sau gọi nó đến Trùng Khánh đi, tôi mời nó đi ăn lẩu một bữa." "Ừ." Vu Thiệu chỉ vừa đáp một tiếng thì Lý Đỗi Đỗi đã vẽ xong pháp trận trên đất. "Đi thôi." Lý Đỗi Đỗi đứng trong pháp trận, ánh sáng từ pháp trận phát ra chói lòa khiến toàn thân hắn sáng rực. Vu Thiệu nhảy nhót đến chỗ của hắn, sau đó vẫy vẫy tay với tôi: "Cứ về chờ ở chung cư đi, đừng để bạn trai cũ bắt mất." Lý Đỗi Đỗi cố tình để lại nhiều người như thế là để bảo vệ cô đấy, nên đừng có mà tự đi vào chồng nhé. Tôi ngẩn ra nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi, nhưng hắn không hề nhìn tôi, chỉ liếc xéo Vu Thiệu một cái, biểu tình vô cùng lạnh nhạt: "Nhiều lời vô ích thế làm gì?" Vu Thiệu cười hi hi. Lúc này ánh sáng pháp trận lóe lên dữ dội, trong chớp mắt hai người ấy đã biến khỏi rừng cây. Bồi Bồi thốt ra một tiếng ồ thật dài, cô ấy dùng cùi chỏ huých vào tôi: "Tớ tha thứ cho anh trai tớ, thì ra trong lòng anh ấy còn có tâm tư này." Tôi hò nhẹ một tiếng: "Mấy lời châm chọc của Vu Thiệu mà cậu cũng tin?" Tôi quay đầu nhìn tên bạn trai cũ: "Anh cũng mau về đi, sau này đừng bám theo tôi nữa." Đông Khê nhìn tôi, ánh mắt anh ta có thể nói là vô cùng đau thương và cố chấp. Không, Tiểu Tín, là do em không hiểu sự kiên trì của anh dành cho em. Đúng thật, tôi không hiểu, vì thế tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, quay người đi thẳng. Bùi Bùi sau lưng tôi còn uy hiếp anh ta. Nếu dám mò theo, tôi đánh chết anh. Chúng tôi về chung cư, quả nhiên Đông Khê không dám đi theo, chỉ là mọi người lúc này lại đang chen chúc vào phòng tôi, vì để phục vụ cho công việc, màn hình vi tính nhà tôi là to nhất. Bọn họ đều đến đây để xem diễn biến tiếp theo câu chuyện của Mỹ Mỹ, kể cả lão vua bà và vị vô thường. Tôi hỏi lão vua bà, tôi còn cho rằng ngoài mặt mình ra, ông đối với tất cả thứ khác trên đời đều mặc kệ chứ. Lão vua bà trên đầu đeo một băng đô, mặt thoa đầy kem dưỡng giúp căng sáng da, nói: tôi thích vừa dưỡng da vừa xem kịch hay. Phần đại kết cục này chắc ông đã đợi rất nhiều năm rồi nhỉ. Tôi chề môi, lại nhìn vệ vô thường đang đứng chết phía sau mình. Khóe môi tôi khẽ nhếch, nhưng lại không nhẫn tâm đi phá hoại cảm hứng hóng drama ngàn năm có một của vị đại tướng quân này. Tôi cắm USB vào. Chỉ một lúc sau, trên màn hình đã xuất hiện một cánh rừng. Không biết đây là đâu. Qua góc nhìn trẻ con của Vu Thiệu, tôi thấy được đôi chân như bị kéo dài của Lý Đỗi Đỗi. Bên cạnh còn có vị đầu bếp A Hứa kia. Trong lúc chúng tôi vừa về đến nhà, Lý Đỗi Đỗi và Vu Thiệu đã tìm được anh ta. Lúc này, A Hứa đang nói: tôi đã sớm biết Mỹ Mỹ là ai, cũng sớm đã hồi phục tất cả ký ức. Nhưng nếu bây giờ bắt tôi lựa chọn, tôi vẫn không thể nào chọn Mỹ Mỹ. Lý Đỗi Đỗi hỏi cậu ta, anh đang nói Mỹ Mỹ nào? Là Mỹ Mỹ cùng tôi trải qua biết bao sự hành hạ trên hòn đảo đó. Là Mỹ Mỹ đã mang tôi thoát khỏi chốn chẳng khác gì ác mộng kia. Nhưng tôi hiện tại đã không còn là A Hứa ngày đó, cũng không thuộc về Mỹ Mỹ ấy nữa. Tôi nghe những lời này xong, thoáng chốc thầm cảm thấy may mắn rằng Mỹ Mỹ không phải nghe thấy chúng. Nhưng bất giác tôi lại đau lòng, vì dù thế nào sau này cô ấy cũng phải nghe thôi, hoặc nói đúng hơn, cô ấy đã sớm nghe hết thảy rồi. Chương 33. Trên người Lý Đỗi Đỗi chắc chắn có một siêu năng lực gọi là những tình tiết trong phim truyền hình, điện ảnh chẳng ăn nhầm gì với tôi. Lúc trước tôi từng nghĩ như thế, nhưng không có trải nghiệm thực tế nào. Lần này vốn dĩ đây là một vụ bắt cóc vô cùng hay ho. Xung quanh nguy hiểm trùng trùng, vậy mà chỉ vì có sự xuất hiện của Lý Đỗi Đỗi, tên A Quý kia rất nhanh đã bị bắt lại. Đó là những gì tôi thấy được từ màn hình vi tính truyền thẳng từ đôi mắt Vu Thiệu. A Quý treo Mỹ Mỹ và cô gái loài người kia vào một cái cây. Gã để A Hứa lựa chọn. Anh ta muốn cứu ai, gã sẽ thả người đó đi. Người còn lại thì gã sẽ giết. Nhưng A Hứa chưa kịp chọn lựa gì thì Lý Đỗi Đỗi đã quất roi về phía đó. Chiếc roi quấn chặt lấy A Quý, trực tiếp đem gã quật ngã, nằm sóng xoài dưới chân hắn. Đôi giày da dưới ánh nắng càng thêm bóng láng của hắn đạp trên cánh tay của A Quý. Lộ ra đôi vớ cốt tông 100% màu xám, ngay cả một vết nhăn cũng chẳng có. A Quý bị đạp, nằm bẹp trên đất không thể vùng vẫy. Lý Đỗi Đỗi nói với A Quý, không ai nói cho cậu biết sao, trong địa bàn của tôi tuyệt đối không được gây chuyện. Một vở kịch vốn kéo dài lê thê lại kết thúc một cách nhanh chóng như thế đấy. Vu Thiệu không biết vì lý do gì mà lại vô cùng hưng phấn. Nó thông qua thiết bị livestream kích động nói, mọi người thấy chưa, đây chính là pháp khí xuyên tâm thích trong truyền thuyết của Lý Đỗi Đỗi đó. Cái lợi hại của chiếc roi này là bắt người trong chớp mắt. Chỉ cần nó đã cuốn lấy thì dù cho đó là mấy tên trưởng lão quái vật của Hiệp hội Thế giới cũng không thể thoát ra được. Tôi có chút trầm mặc, các khán giả phía sau tôi cũng trầm mặc. Sao các người không thể hiện chút tán dương đi? Thôi tắt đi, lão vua bà nói, không hay gì hết. Dù thế, tôi không hề tắt, bởi vì giờ phút này thông qua đôi mắt của Vu Thiệu, tôi thấy được A Hứa đang chạy về phía hai Mỹ Mỹ. Anh ta nhanh chóng cởi trói cho cô gái Mỹ Mỹ nhân loại. Còn dư Mỹ Mỹ vẫn đang bị treo trên cây, lặng lẽ ngắm nhìn A Hứa cởi trói, sau đó đau lòng ôm chặt cô gái đã hôn mê kia vào lòng. Cô ấy bỗng nhiên nở nụ cười. Sau một chốc, A Hứa mới rời ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Lúc này, anh ta mới hoảng hốt đứng dậy, muốn giúp Mỹ Mỹ cởi trói. Mỹ Mỹ gọi với về Lý Đội Đội. Lý Đội Đội, giúp tôi chút nào. Động tác muốn giúp đỡ của A Hứa thoáng chốc khựng lại. Lý Đội Đội liếc về phía đó một cái. Vu Thiệu ngay lập tức nhảy nhót chạy qua. Để tôi. Nó như một con thỏ thoăn thoắt nhảy lên cành cây, cởi nút thắt cho Mỹ Mỹ xong, nó nhanh chóng bật chân nhảy theo xuống đất. Tuy tay chân Vu Thiệu đều nhỏ bé, nhưng động tác đỡ lấy Mỹ Mỹ lại rất nhẹ nhàng. Khi Mỹ Mỹ được đặt xuống đất an toàn, cô ấy lắc đầu đứng dậy, cởi bỏ sợi dây thừng trên cánh tay mình. Mỹ Mỹ quay đầu, nhìn trực diện A Hứa, hai người im lặng rất lâu. Giờ phút này, A Quý vốn đang nằm chật vật dưới đất, lại bật cười. A Hứa, mày vô tình với tao, nhưng đối với phụ nữ lại rất đa tình nhỉ? A Hứa cúi thấp đầu, hai bàn tay chậm chậm nắm thành quyền. Anh hai, Mỹ Mỹ là tôi có lỗi với hai người. Cô ấy, anh ta nhìn sang bên cạnh. Hơn 10 năm trước, tôi bị sóng cuốn đi, vốn nghĩ rằng phải chôn thây dưới đáy biển, song không ngờ tới lại trôi giạt lên bờ. Lúc đó, cô ấy chỉ là một cô bé, cô ấy đã cứu tôi. Khi đó tôi không nhớ gì cả, nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của cô ấy, tôi dần dần hồi phục. Sau này, tôi sống như một con người bình thường, cho đến khi... Anh ta nhìn dư Mỹ Mỹ. Ngày đó, sau khi nghe được giọng hát của cô, ký ức của tôi mới dần dần trở lại. Anh ta có chút hối hận, nhắm chặt mắt. Từ đó về sau, tôi bắt đầu nằm mơ, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, khiến tôi không thể phân biệt nổi đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đã khó xử rất lâu, cũng chơi vơi rất lâu. Tôi không từ bỏ được, cắt đứt cũng chẳng xong. Cho nên tôi mới không từ chối cô, cũng không thể nói rõ ràng với cô ấy. Sự phiền não và dây dưa của A Hứa đều viết rõ ràng trên mặt anh ta. Nhưng khi nói ra câu tiếp theo, biểu tình của anh ta lại vô cùng kiên quyết. Nhưng sự do dự của tôi lại làm hại cô ấy. A Hứa quay đầu nhìn cô gái nhân loại Mỹ Mỹ, ánh mắt phút chốc tràn ngập sự dịu dàng. Cô ấy biết tôi không phải là người bình thường, nhưng trước giờ chưa từng hỏi qua quá khứ của tôi. Cho nên lần này cô ấy không hề nghĩ nhiều khi thấy lịch sử trò chuyện giữa tôi và cô. Chắc cô ấy đã đoán được ra gì đó. Cô ấy tức giận, không cam lòng và khóc. Vì thế vào giây phút đó, tôi đã có quyết định cho mình. A Hứa lần nữa ngẩng đầu, anh ta nhìn thẳng vào sư Mỹ Mỹ. Trên màn hình, do Vu Thiệu đứng khá xa, hình ảnh không được sắc nét lắm, nên chúng tôi không nhìn rõ được những rung động trong mắt A Hứa. Xong tôi lại nhìn thấy trên mặt anh ta tuy có sự áy náy nhưng lại rất thanh thản. Xin lỗi, dư Mỹ Mỹ. Tuy trong quá khứ tôi đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu đau khổ, nhưng tôi không thể nắm tay cô một lần nữa. Vu Thiệu nhìn Mỹ Mỹ. Qua màn hình chúng tôi cũng nhìn thấy cô ấy. Qua mấy tháng giảm cân, Mỹ Mỹ bây giờ đã ốm rất nhiều, nhưng vẫn còn chút cằm đôi. Hoặc có lẽ do trên mặt cô ấy thịt khá nhiều nên đã che đi biểu tình hiện tại. Mỹ Mỹ nói, có cái gì mà phải xin lỗi chứ? Thời gian luôn thúc ép con người ta phải đưa ra những chọn lựa. Có cái có thể kháng cự, xong lại có cái chỉ dựa vào tấm thân máu thịt này thôi, sao có thể phản đối? Anh cứ đưa cô ấy đi đi. Mỹ Mỹ đến đứng trước mặt A Hứa, sóng lưng thẳng tắp nói, đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi, cô ấy nãy giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mấy tháng sau kể từ khi chuyện đó xảy ra, Mỹ Mỹ đã tâm sự với tôi rằng cô ấy không thể nào ngờ được câu nói cuối cùng giữa mình và A Hứa lại là câu nói trên. bình thường đến mức tầm thường. Như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, hệt như một lời nhắc nhở hảo tâm của một người qua đường vậy. Nhờ lời nhắc nhở của Mỹ Mỹ, A Hứa liền quay người đi mất. Mỹ Mỹ quay đầu nhìn A Quý. Những chuyện còn lại chúng ta hãy tự giải quyết với nhau. Vu Thiệu đứng một bên, vừa vẽ pháp trận vừa hỏi, cô tính giải quyết thế nào? Trên màn hình hiện lên hình vẽ của Vu Thiệu trên đất. Nó từng đường vẽ pháp trận. Âm thanh Mỹ Mỹ từ phía bên kia chuyển đến. Thì đem về chung cư thôi. Không được, phải đưa đến hiệp hội. Anh ta là tội phạm bị truy nã. Anh ta không thể bị nhốt lại được, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Kẻ đáng bị nhốt lại và trừng phạt bây giờ vẫn còn ở xa tít mồ khơi. Tôi cần anh ta. Vu Thiệu quay đầu nhìn những người còn lại. Trên màn hình là hình ảnh A Quý đang chăm chú nhìn Mỹ Mỹ. Lý Đỗi Đỗi cũng đang im lặng tính toán. Mỹ Mỹ trầm giọng nói, trên hoàng đảo đó, cặp vợ chồng hải tặc kia có cất giấu rất nhiều bảo vật cổ. Nếu như anh giúp tôi lần này, chắc chắn tôi sẽ trả hết tiền nhà còn thiếu cho anh. Đôi mày của hắn ta nhếch lên. Lúc này Vu Tiệu liền nói chen vào, đi đâu cơ? Trong lúc bọn họ chờ Lý Đỗi Đỗi trả lời, tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh rót cho mình ly nước. Nội tâm không ngừng đắn đo. Bàn đến chuyện tiền nong, còn phải nói câu trả lời tất nhiên là về hiệp hội. Ngụm nước trong miệng tôi suýt phun ra ngoài. Lý Đỗi Đỗi thế nhưng lại có thể cự tuyệt sự cám dỗ của kim tiền sao? Tôi lập tức chạy đến máy tính, vừa đúng lúc thấy hắn ta đang xách theo A Quý bước vào pháp trận. Sau đó ra lệnh cho Vu Thiệu, về hiệp hội đi. Vu Thiệu nhìn Mỹ Mỹ, hết cách nhún vai, cô theo chúng tôi về đi. Sau khi nhốt anh ta ở hiệp hội rồi, chúng ta cùng nhau về nhà. Sư Mỹ Mỹ không chút động đậy, cô ấy đứng ngoài pháp trận, lặng lẽ nhìn A Quý. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Tuy thế, Lý Đỗi Đỗi lại không chút động lòng, ra lệnh, đi ngay. Vu Thiệu thấy Mỹ Mỹ không muốn vào pháp trận, không còn cách nào khác than một tiếng. Pháp trận vừa sáng, bọn họ và A Quý đã đứng trước căn nhà cũ nát ở khu từ khí khẩu. Về phần Mỹ Mỹ, chúng tôi đã không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Tắt cái thiết bị livestream của cậu đi. Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng nói, tích tắc, màn hình bỗng tối đen. Chắc chắn là do hắn ta không muốn chúng tôi biết nơi giam giữ của A Quý. Cả phòng chìm vào một mảng im lặng. Lão Vua Bà tự vỗ mặt mình nói, không còn chuyện gì khác thì tôi về phòng ngủ đây. Sau khi ông ta đi rồi, trong phòng chỉ còn bốn người là tôi, Bồi Bồi, người sói nhỏ và vệ vô thường. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng là Bồi Bồi không nhịn được lên tiếng, tớ cảm thấy chúng ta nên giúp Mỹ Mỹ. Cái cặp vợ chồng hải tặc kia ác độc đến vậy, sớm đã nên bị trừng trị rồi. Không dễ dàng gì, A Quý mới đến được đây, chúng ta có thể thông qua anh ta tìm ra nơi ở của hai kẻ kia. Chúng ta nên đi đến đó, dương cao lá cờ chính nghĩa. Vị vô thường hiếm khi đồng quan điểm với Bồi Bồi, gật đầu nói, nói rất có lý. Người sói nhỏ nói, tôi cũng nghĩ chúng ta nên đi. Nhưng ông chủ đại nhân đã quyết thế rồi, rõ ràng ngài ấy không muốn chúng ta nhúng tay vào. Anh trai tớ máu lạnh vô tình, đối với mấy chuyện không ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, anh ấy sẽ không đếm xỉa đâu. Chúng ta đừng học theo anh ấy. Bồi Bồi nhìn chằm chằm tôi. Tiểu Tín, cậu tính sao? Tôi cũng gật đầu phụ họa. Chưa nói đến mấy chuyện khác, trái tim của A Quý vẫn còn nằm trong tay bọn chúng. Xét cho cùng trong câu chuyện này, anh ta là người vô tội. Nếu anh ta không thể quay về, bọn chúng chắc chắn sẽ bày ra tay hành hạ. A Quý sẽ rất đau đớn. Được, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi. Bồi Bồi bất ngờ đánh bốp vào cánh cửa. Tôi nhìn cô ấy có chút mông lung hỏi, quyết định cái gì? Sáng sớm ngày mai, khi hiệp hội còn đóng cửa, tôi sẽ đột nhập vào đó, nhân lúc mọi người ngủ say, cứu A Quý ra ngoài. Sau đó, tớ sẽ kêu anh ta chỉ đường cho chúng ta đến hòn đảo đó. chúng ta sẽ đi báo thù cho Mỹ Mỹ. Tôi nhíu mày. Đột nhập vào hiệp hội à? Cậu làm thế sẽ không bị phạt chứ? Lý Đỗi Đỗi không phải là người dễ đối phó đâu. Bị phạt thì tôi không sợ. Có những chuyện phạm pháp không thể làm, song có những chuyện dù biết phạm pháp vẫn phải làm. Việc của chúng ta hiện tại thuộc về vế sau. Bồi Bồi nói câu này chắc như đinh đóng cột, khiến tôi bất giác không biết nên dùng cặp mắt thế nào để nhìn cô ấy. Bồi Bồi quay sang nhìn tôi. Về phần anh trai tớ, chỉ có thể trông cậy vào cậu. Tớ? Bồi Bồi vỗ vai tôi, mặt vô cùng nghiêm túc và trang trọng tiến lên nhờ vả. Sáng sớm ngày mai, phiền cậu hy sinh một chút nhan sắc đi quyến rũ anh tớ. Hả? Bồi Bồi, ban nãy vừa nhờ tôi làm cái gì vậy? Cô ấy muốn tôi quyến rũ ai cơ? Thế là tôi lên Baidu tìm hiểu cách quyến rũ người khác. Baidu nói rằng, thứ nhất, bạn phải thu hút sự chú ý của người đó. Tôi nghĩ một chút, cảm thấy bước này không thành vấn đề. Hắn sống ở lầu 1, muốn thu hút sự chú ý của hắn, chỉ cần đến tận nhà gõ cửa là xong. Thứ hai, phải chủ động ôm ấp, xa vào lòng người đó. Bước này với tôi mà nói, có chút khó đấy. Nhớ lần trước vì chuyện tên bạn trai cũ mà đến tìm Lý Đỗi Đỗi, chưa gì hết đã bị con hắc cẩu dùng biểu cảm chán ghét châm chọc, tôi lợi dụng ôm ấp ông chủ của nó chứ. Nếu tôi thật sự nhào vào lòng ôm ấp các thứ, tôi chắc chắn sẽ bị con mèo đó chê cười đến tự chôn xuống đất luôn. Tôi cân nhắc một chút rồi kéo xuống bước 3. Phải làm ra động tác vuốt đầu, giọng nói cần hấp dẫn, có lúc như vô ý vuốt tóc hoặc dùng ngón tay lướt qua cổ. Hả? Thứ tư, phải nói những chủ đề nhạy cảm hoặc mời anh ta đến chỗ ở. Cái người viết mấy thứ này thật sự rất có trình độ nha. Tôi trầm tư hồi lâu, đại khái nắm được kế hoạch tác chiến. Sáng sớm ngày hôm sau, trong thời gian nghỉ ngơi của hiệp hội, Bồi Bồi dẫn theo Mỹ Mỹ và Vệ Vô Thường rời khỏi nhà, dự tính đột nhập vào đó giải cứu A Quý. Người sói nhỏ vào lúc chuẩn bị đi thì sở tính nhát gan, không dám đi, nói là sẽ ở lại làm hậu thuẫn cho tôi. Nếu như tôi không thành công, nó sẽ dùng vũ lực ngăn cản Lý Đỗi Đỗi, không cho hắn ta đến hiệp hội. Nhưng theo tôi nghĩ, người sói nhỏ sợ hắn ta đến độ không dám đeo bám Bồi Bồi tới hiệp hội. Nếu sau này thật sự có chuyện gì xảy ra, nó thật sự dám ngăn cản Lý Đỗi Đỗi sao? Sợ rằng còn đầu hàng sớm hơn cả tôi nữa kìa. Tôi quyết định kêu nó dẫn theo Phu Thiệu ra phố, nhìn mấy chị gái xinh đẹp. Như thế, vây cánh của Lý Đỗi Đỗi liền bớt được một người. Những người khác ngày thường ít ra ngoài, nên nếu việc quyến rũ Lý Đỗi Đỗi có thất bại đi chăng nữa thì cũng không mất mặt lắm. Lúc đi, Mỹ Mỹ nói với tôi, nếu như bên hiệp hội có xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ gọi điện cho Lý Đỗi Đỗi trước tiên. Hắn ta trong tình huống khẩn cấp đó sẽ dùng phép để ngay lập tức đến hiệp hội. Vì thế, việc tôi cần làm là vào sáng sớm nay, nhất quyết không để hắn đụng đến điện thoại. Đợi đến khi hiệp hội phát hiện ra người đã bị bắt, thêm thời gian đi từ đó đến chung cư, ít nhất cũng mất 30 phút đến 1 tiếng. Khoảng thời gian đó đã đủ cho đám bọn họ dẫn A Quý cao chạy xa bay rồi. Nghĩ đến việc chỉ cần câu giờ một buổi sáng, tôi có chút mừng thầm. Mới sáng sớm tinh mơ, tôi liền ra ngoài mua chút đồ ăn đem về, tự tìm cho mình một lý do để gặp Lý Đỗi Đỗi. Sau đó, tôi ngồi xổm bên ngoài nhà hắn, không dám làm phiền hắn ngủ. Chỉ mong hắn cứ ngủ như vậy hết luôn buổi sáng, dù điện thoại reo thế nào cũng không có tỉnh. Nhưng Lý Đỗi Đỗi cuối cùng vẫn bị đánh thức bởi cách âm của khu nhà rất tệ. Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi bắt đầu đập cửa liên hồi với ý đồ lấn át tiếng chuông reo. Tiếng đập cửa rất lớn. Không lâu sau, Lý Đỗi Đỗi bước ra mở cửa. Hắn mặc quần áo ngủ, mặt còn mang theo sự mơ màng chưa tỉnh. Đầu tóc thì bù xù rối tung. Đây chính là bộ dáng của người bị đánh thức bởi đập cửa. Song giọng nói của hắn lại mang theo sự tự tin và trầm tĩnh khắc vào xương tủy. Sao hả? Tôi cúi mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay hắn. Điện thoại vẫn còn đang reo, màn hình chớp nháy liên hồi. Nhưng đó lại là giao diện của chuông báo thức. Chuông báo thức ư, không phải là cuộc gọi đến. Phút chốc tôi cảm thấy vô cùng ân hận vì đã điên cuồng đập cửa. Nếu sớm biết đó là chuông báo thức thì tôi đã không đập cửa làm gì. Bây giờ hắn đã thức dậy rồi. Không biết bên Bồi Bồi hiện tại thế nào nữa, đã đến được hiệp hội chưa? Lỡ như hành động này của tôi khiến Lý Đôi Đôi nghi ngờ, vậy tôi chẳng phải đã trở thành một đồng đội ngu như heo điển hình sao? Tôi ấp úng nửa ngày tôi mới nói được một câu: hôm nay tôi muốn mời anh ăn lẩu. Từ giây phút nghe xong câu nói của tôi, sự mơ màng, thêm chút lo lắng và chút quan tâm tối thiểu của con người khi hắn mở cửa, phút chốc bỗng nguội lạnh và dần dần tan biến mất dạng. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Nếu như trong từ ngữ có tồn tại nhiệt độ thì hiện tại mức nhiệt của hắn đang ở mức âm 2, âm 3 độ C rồi. Tôi nhanh chóng đưa gói đồ ăn về phía trước nhằm làm tấm lá chắn cho cơn gió lạnh này. Cái đó... cảm ơn anh, hôm qua đã giúp tôi giải quyết chuyện của tên bạn trai cũ. Tiếng chuông báo thức vẫn đang reo inh ỏi. Lý Đỗi Đỗi híp mắt nhìn chằm chằm tôi. Sau khi đánh giá một lượt, hắn rời mắt nhìn sắc trời một chút rồi lại tiếp tục nhìn tôi. Hắn khoanh tay lại, bày ra bộ dáng sẵn sàng nghênh chiến. Ăn lẩu, vào lúc sáng sớm tinh mơ này, để ăn sáng à? Mấy lời phía sau tôi không nói làm gì, nhưng con mắt của hắn như viết rõ: chắc cô không phải con ngốc đâu nhỉ? Tôi đằng hắng một tiếng. Cánh tay giơ ra lúc nãy giờ có chút mỏi, tôi liền thu lại nói: không phải macaron các người sống ngược với con người sao? Ngày chính là đêm, buổi sáng của tôi tương đương buổi tối của anh. Tôi là đang mời anh ăn khuya đó. Không ăn, mang về đi. Lý Đỗi Đỗi quay đi. Khi hắn nắm lấy tay nắm cửa muốn đóng lại, tôi liền đưa bàn chân chặn lại. Không được đi, nếu cho hắn chút thời gian suy nghĩ sẽ khiến hắn nghi ngờ những hành vi khả nghi này của tôi. Vì thế tôi nhất định không được để hắn đi. Tôi nhanh chóng nắm lấy thời cơ, trong đầu thầm nhớ lại bí quyết quyến rũ người khác. Giọng nói phải hấp dẫn, bày ra bộ dáng vuốt đầu vuốt tóc. Tôi ngả về phía cửa, người dán lên tường, sau đó sờ sờ cổ, nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi à? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Và Tô Tiểu Tín sẽ tiếp tục quyến rũ Lý Đỗi Đỗi như thế nào thì chúng ta hãy cùng đón xem vào phần sau trên kênh Chuyện Cỏ Long Châu nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.